Chương 714, đánh chết. Âm Dương Kiếm Ca Lăng Trần đầu tiên là giật mình, cái tên này, hắn đã thật lâu không nghe được, lúc này nghe được từ Nhược Yên vừa nói như vậy, mới từ hắn phủ đầy bụi trong trí nhớ tìm đến cái tên này. Âm Dương Kiếm Ca. Đây là hắn ban đầu ở Trạch Chi Đô Tiểu Luận Kiếm Hội, cùng từ Nhược Yên hợp luyện kia một bộ kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia, là Thiên Hư Cung bất truyền bí mật. Lăng Trần đến bây giờ cũng còn nhớ rõ, lúc trước từ Nhược Yên nói với hắn. Cái này kiếm pháp, đẳng cấp bất định, nó có thể là vương cấp hạ phẩm, cũng có thể là thánh phẩm tầng thứ, uy lực không phải là đã hình thành thì không thay đổi, uy lực của nó, quyết định ở tu luyện kia một đôi nam nữ tâm linh phù hợp trình độ, loại này phù hợp trình độ càng mạnh, như vậy kiếm pháp uy lực lại càng mạnh mẽ, trái lại, thì càng yếu. Hiện giờ tình hình, chân khí trong cơ thể hắn đã còn thừa không có mấy, liền một chiêu hoàn chỉnh bát hoang hỏa long đều thi triển không đi ra. Mà từ Nhược Yên cũng giống như thế, nhưng nếu như dùng lời của Âm Dương Kiếm Ca, liền có thể hợp hai người chi lực, thi triển ra cường đại kiếm chiêu xuất ra. Chỉ bất quá song kiếm hợp bích, hắn và từ Nhược Yên chỉ luyện qua một lần, đến cùng uy lực có bao nhiêu, hắn căn bản không biết. Hảo chỉ là trần chờ chốc lát, Lăng Trần chính là gật gật đầu, thời gian không đợi người, hiện giờ tất cả mọi người đã là nỏ mạnh hết đà, thúc thủ vô sách. Liền xem ai có thể đủ nghĩ đến nhất kích tất sát biện pháp, kia thắng chính là ai. Âm Dương Kiếm Ca khẩu quyết tại Lăng Trần trong đầu nhanh chóng hiện lên, Lăng Trần thân hình khẽ động, liền rồi đột nhiên bạo lướt, bay lên giữa không trung, vung ra Chí Dương Chí Cường một kiếm. Một kiếm này, như chậm thực tật, trên không trung kéo ra một ngã rẽ nguyệt hình hình dáng kiếm khí, ngưng tụ ra một đoàn thuần bạch sắc kiếm khí. Mà ở kia đồng thời, Từ Nhược Yên cũng xuất kiếm, nàng vung ra chính là Chí Âm Chí Hàn một kiếm. Cùng Lăng Trần kiếm mang thuộc tính hoàn toàn tương phản, sau đó hai đạo kiếm khí tiếp xúc, lại là lập tức dung hợp với, giống như gió thu ngọc lộ. Kiếm khí dung hợp, đông nhiên ngưng tụ trở thành một đạo Âm Dương Thái Cực đồ án tại ngưng tụ sau khi thành công, chính là nhanh chóng bành trướng, phóng đại, khoảng chừng 100 mét phương viên, đem thân đồ ngạn cho bao phủ lại. Nghĩ vây khốn bổn tọa, nằm mơ thân đồ ngạn há có thể ngồi chờ chết, kia Âm Dương đồ án còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Thân đồ ngạn liền vượt lên trước xuất thủ, trong tay ngưng tụ ra một đạo xét mâu, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong tay xét mâu, rồi đột nhiên hướng về kia Âm Dương đồ án hung hăng động bắn đi. Phanh xét mâu hung hăng oanh xuất tại kia Âm Dương Thái Cực đồ án, phát ra tuyên truyền giác ngộ nô ma nhờ, nhưng mà sau một khắc, kia một đạo Âm Dương đồ án lại rồi đột nhiên chuyển động, cựa giặc một tiếng, kia một đạo xét mâu, đúng là cứng rắn bị bẻ gãy ra, không thể dung chuyển kia Âm Dương đồ án nửa phần. Chấn áp lôi đỉnh tại Âm Dương đồ án trên nổ bùng, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng, lập tức Lăng Trần gầm lên một tiếng, thủ trưởng nhấn một cái, Xích Thiên kiếm cùng Từ Nhược Yên trong tay Lam Nguyệt kiếm đồng thời dưới nghiêng, kia một đạo Âm Dương đồ án, rồi đột nhiên hung hăng địa chấn áp tại trên người thân đồ ngạn. Đáng giận, bổn tọa làm sao có thể chết tại đây loại địa phương, phá cho ta. Thân đồ ngạn phát ra điên cuồng giống lên một tiếng, liên tục một trưởng đánh vào kia Âm Dương bên trên đồ án. Nhưng mà lại thủy chung vô pháp đánh vỡ Âm Dương đồ án, tất cả trường lực, kể hết bị đánh tan. Thế công phá tản ra, còn không đợi thân đồ ngạn lại lần nữa có chỗ cử động, chỉ thấy được Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên đã phi thân rơi xuống, song kiếm hợp bích, gào thét, đón gió tăng vọt, hai đạo giao nhau kiếm khí, tại kia Âm Dương đồ án trên ấn ra một đạo thập tự, ngang nhiên rơi xuống. Bên trên đồ án, từng đạo kiếm mang từ ở trên hiện ra, sắc bén hàn mang. Kể hết nhắm ngay thân đồ ngạn. A, thân đồ ngạn thân thể như kim đâm, đau nhức kịch liệt truyền đến, làm cho hắn kêu lên thảm thiết, nhìn qua kia chấn áp mà đến Âm Dương đồ án, trong mắt cũng là có vẻ hoảng sợ hiện hiện. Hắn biết, nếu là bị này Âm Dương đồ án chấn áp, chỉ sợ cũng thật sự là hắn triệt để tuyệt diệt ngày. Dầm dầm dầm phanh, thân đồ ngạn liều mạng địa công kích Âm Dương đồ án, rốt cục, tại sự điên cuồng của hắn oanh kích, kia một đạo Âm Dương đồ án rốt cục bị hoành ra một đạo vết dạn. Cựa giặc đồ án trung ương, một đạo thô to liệt ngân hiện ra, làm cho thân đồ ngạn trên mặt nhất thời hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng. Chết đi, tập trung tại kia vết dạn xuất hiện trong nháy mắt, Lăng Trần đã là hai tay cầm kiếm, đối với kia vết dạn vị trí hung mãnh đâm hạ xuống. Phốc phốc, kiếm mang vừa vặn từ vết dạn bên trong đâm tiến vào, xuyên thấu Âm Dương đồ án, đâm vào thân thể của thân đồ ngạn. Tại đâm vào thân đồ ngạn thân thể chốc lát, Lăng Trần bỗng nhiên đem Xích Thiên kiếm rút ra, sau đó thân thể nhanh lùi lại, máu tươi nhất thời chảy ra mà ra. Một kiếm này, xuyên qua trái tim của thân đồ ngạn. Coi như là thiên cực cảnh cường giả, trái tim bị xuyên thủng, vậy cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng giận chỉ kém một chút ra thân Đồ Ngạn mục quang kịch liệt tạm đạm, vẻ mặt không cam lòng, chỉ kém một chút, là hắn có thể bình định hết thể chướng ngại, thống nhất toàn bộ võ lâm, thành tựu thiên thu công lao sự nghiệp. Chỉ kém một bước ra trong mắt sinh cơ cuối cùng tán loạn, thân thể của thân Đồ Ngạn rơi đập trên mặt đất, mất đi tiếng động. Khắp núi yên tĩnh. Ánh mắt mọi người, đều là vẫn không nhúc nhích địa nhìn qua kia thân Đồ Ngạn thi thể vị trí, bọn họ đến lúc này vẫn không thể tin được, thân Đồ Ngạn chết rồi. Bọn họ sợ thân Đồ Ngạn sẽ như lúc trước như vậy, đột nhiên lại đứng lên. Bất quá, bọn họ chần chờ, cũng chỉ là rằng có rất ngắn thời gian, bởi vì Lăng Trần đã rơi vào thân Đồ Ngạn bên cạnh thân, hắn trường kiếm vung lên, liền đem đầu của thân Đồ Ngạn cho chém hạ xuống. Cầm trong tay thân Đồ Ngạn đầu, Lăng Trần mục quang quét Thanh Vân Sơn một quyền, mà một đạo nhàn nhạt thanh âm, cũng là trong chớp mắt truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Sơn. Thân Đồ Ngạn đã chết, chúng ta thắng. Tại Lăng Trần thanh âm vang lên trong chớp mắt, một luồng dương quang, xuyên thấu qua vết rạn bắn đem đi vào, ngoại giới không khí trong lành dũng mãnh vào, liền lập tức là đem này đám mây đen bao phủ không gian trô đánh vỡ. Ấm áp dương quang lại lần nữa phô thiên cái địa hàng lâm hạ xuống. Mọi người nhìn qua kia xuất hiện ở trong mắt ánh sáng cùng với nơi xa xanh đùm, loại kia sống sót sau tai nạn cảm giác, làm cho bọn họ nhịn không được cuồng kêu lên. Trải qua biến đổi bất ngờ, một trận chiến này, bọn họ rốt cục chiến thắng. Cuối cùng là triệt để giải quyết xong. Liêu Phi Nguyệt nhịn không được lộ ra nụ cười, thân Đồ Ngạn đã chết, trận này lan đến toàn bộ võ lâm đáng sợ chiến tranh, cũng rốt cục có thể ngưng xuống. Nó đó của hắn chút chính ma liên minh cường giả trên mặt cũng đầy là kích động, thân Đồ Ngạn vừa chết, đại thu được báo, bọn họ cuối cùng là thủ được mây mờ trăng tỏ rõ ràng, đợi đến ngày nổi danh. Từ Nhược Yên tuyệt mỹ gương mặt nổi lên một vòng nhàn nhạt trắng xám, sau đó nàng xem liếc một cái bên cạnh trên mặt cũng không nửa phần vui mừng Lăng Trần, túi đầu xuống cầm trong tay trường kiếm chậm rãi vào vỏ. Ngươi không sao chứ? Đi đến Lăng Trần bên cạnh, Từ Nhược Yên cũng là nhịn không được thăm hỏi một câu. Biết lúc này tâm tình của Lăng Trần, nàng cũng là đón lấy nhẹ giọng nói ra, không cần lo lắng quá mức, nhất định sẽ có biện pháp. Lúc trước ta kinh mạch đứt đoạn, ngươi không phải là cũng tìm được biện pháp sao? Lần này cũng đồng dạng. Từ Nhược Yên sau khi nói xong, nội tâm cũng là nhẹ nhàng thở dài, lúc trước nàng chỉ là kinh mạch đứt đoạn, thế nhưng lần này Hạ Vân Hình lại là hồn phi phách tán, có thể hay không cứu được trở về, chỉ sợ là hy vọng mù mịt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.